Bố Giao ngẩng đầu nhìn mẹ, quả nhiên mặt mẹ trầm xuống. Người phụ nữ kia là Triệu Tú, trước kia ở cùng thôn với Triệu Chi Lan, nhắc đến cũng thật trùng hợp. Sau đó hai người đều gả đến thành phố C, làm hàng xóm của nhau, cùng làm việc ở xưởng may. Qua 2 năm, họ cùng nhau mang thai, cùng sinh con gái. Mọi người liền không khỏi lấy Triệu Tú cùng Triệu Chi Lan so sánh với nhau. Chỉ là Triệu Chi Lan lại không bằng Triệu Tú. Chồng của Triệu Chi Lan cũng chính là cha Bối Giao, làm việc trong lò gạch, công việc gian khổ, tiền lương còn không cao. Chồng của Triệu Tú là thầy dạy toán ở tiểu học, được mọi người tôn kính, công việc còn có thể diện. Nhưng nếu chỉ là như vậy thì Triệu Chi Lan cũng không quá so đo, chủ yếu là hai đứa con gái cũng bị đem ra so sánh. Con gái của Triệu Tú là Phương Mẫn Quân, lớn hơn Bối Giao nửa tháng. Phương Mẫn Quân sinh ra phấn nộn đáng yêu, không mượt mà giống bạn bè cùng lứa tuổi, mà là thanh tú đoan chính, giống như tiểu ngọc nữ. Ai nấy đều nói đứa nhỏ này lớn lên sẽ rất xinh đẹp. Ngược lại, Bối Giao thành người bị lép vế. Bối Giao 4 tuổi, gương mặt tròn tròn, đôi mắt rất lớn. Nhưng khi còn nhỏ, Bối Giao ăn nhiều, trên đầu lại có 2 bím tóc, cả người tròn tròn ngốc manh. Triệu Thú mỗi lần thấy tiểu Bối Giao đều che miệng cười. Giao Giao ăn cái gì vậy? Thịt ở tay nhỏ còn nhiều hơn Mẫn Mẫn nhà cô cả một vòng. Bên ngoài thì khích lệ, bên trong lại trào phúng. Bởi vì Triệu Chi Lan béo, Triệu Thú ám chỉ là do di truyền. Bối Giao thấy sắc mặt mẹ không tốt, khẽ khẽ thở dài. Hoàn cảnh gia đình nhà cô rất bình thường, cũng không được may mắn như người ta. Cô nhớ nhà Phương Mẫn Quân dọn đi khi học cấp 2. Họ mua nhà mới được 2 năm lại phá bỏ và di rời. Vì thế họ được bồi thường 2 căn nhà. Nhà của Phương Mẫn Quân càng ngày càng tốt lên. Ngược lại, nhà của Bối Giao cho em trai của mẹ Bối Giao vay tiền, vẫn nghèo như cũ. Chỉ là sau này Bối Giao hoàn toàn thay đổi. Trở đến năm lớp 10, Phương Mẫn Quân dạy thì thất bại, tiểu ngọc nữ trở thành người có tướng khắc nghiệt. Mà Bối Giao lại như kén phá vỏ đi ra, trổ mã làm cho mọi người kinh ngạc, trở thành hoa khôi của trường. Nhưng Bối Giao cũng không có cách nào an ủi mẹ rằng sau này sẽ trở nên xinh đẹp. Chỉ sợ nói ra, Triệu Chi Lan cũng chỉ cho rằng đó là lời nói linh tinh của trẻ con. Bối Giao tối hôm qua mê mê hoặc hoặc suy nghĩ cả một đêm. Việc trọng sinh này quá mơ hồ, cô cảm kích việc có thể quay lại để thay đổi mọi thứ, bởi vậy sẽ làm cô bé 4 tuổi ngoan ngoãn ở bên cạnh cha mẹ, chăm sóc họ khi về già, cho dù đời này không gả cũng sẽ không làm cha mẹ đã có tuổi còn đau buồn vì cô. Cô ngoan ngoãn ăn xong cơm, Triệu Chi Lan lau miệng cho cô. Bố Giao cất giọng non nớt nói, "Mẹ, con muốn đi nhà trẻ." Triệu Chi Lan cười cười, "Bình thường đuổi con cũng đều không đi ra khỏi cửa, hôm nay bị bệnh không cần phải đi." Bố Giao đang bị ốm, tiếng nói mềm như bông. "Con muốn đi." Đôi mắt cầu xin đầy nước mắt. Triệu Chi Lan mềm lòng, sờ sờ trán cô bé. "Vậy buổi chiều lại đi." Bố Giao nhớ tới buổi sáng cha nói, Bùi Xuyên cả đêm không có ai đến đón. Có chút bất an, nhưng mà đứa trẻ 4 tuổi thì không làm được gì. Chỉ có thể nghe Triệu Chi Lan nói. Tới buổi chiều, Bối Giao thuận lợi được đưa đi nhà trẻ. Ở ngoài cửa nhà trẻ thường thanh, có mấy cái cây lớn, sờ vào sẽ có mùi hôi, mà trong vườn có trồng mấy cành hoa mai. Vừa đến mùa đông đã tỏa hương thơm ngát. Năm 1996, thiết bị của nhà trẻ còn đơn sơ, không có cầu trượt. Chỉ có tấm ván gỗ làm 2 cái cầu bập bênh, lẻ loi ở trong sân. Mùa hè thời tiết thay đổi thất thường, mặt trời vừa ló ra, mưa đá làm ướt nhẹp bập bênh, bọn trẻ tạm thời cũng không thể dùng. Cô Tiểu Triệu đang tổ chức cho bọn trẻ chơi trò chơi. Cô Tiểu Ngô cuối tuần mới có thể tới. Cô Triệu có một mình nên vội vã đến mức chân không chạm đất. Khi Triệu Chi Lan đặt tay của Bối Giao vào tay cô Tiểu Triệu, Bối Giao nhìn vào trong phòng học, bọn nhỏ đang chơi ném giải lụa. Tất cả mọi người đều vỗ tay ca hát, chỉ có một người không. Bùi Xuyên quay đầu lại, đối diện với ánh mắt của Bối Giao. Trong mắt cậu trống rỗng, cái gì cũng không có. Cậu cũng chỉ nhìn cô một chút rồi lại quay đầu đi, không hề nhìn cô. Bùi Xuyên cũng được an trí ở giữa bọn nhỏ, nhưng bởi vì không có 2 chân nên đã trở thành đứa trẻ khác biệt nhất nhà trẻ. Cô Tiểu Triệu thương cậu, bọn nhỏ sợ hãi và chán ghét cậu. Sự tồn tại mâu thuẫn như vậy, cậu tựa hồ trở thành gánh nặng của nhà trẻ. Bởi vậy, Bùi Xuyên cùng mọi người không hợp nhau. Đám trẻ con cất giọng non nớt hát, cô Tiểu Triệu cười, đặt bối dao ở giữa bọn nhỏ. Đối diện bối dao chính là Bùi Xuyên. Ném đi, ném đi, ném khăn lụa, nhẹ nhàng mà ném vào sau lưng. Mọi người không được nói, nhanh lên, bắt được, nhanh lên, bắt được. Khăn tay rơi xuống phía sau Trần Hổ, cậu bé mập mạp vẫn chưa phản ứng lại. Chờ các bạn nhỏ đều ha ha cười, nhìn mình. Trần Hổ mới đột nhiên quay đầu, thấy phía sau mình chính là khăn tay màu xanh. Cả người Trần Hổ giống như viên thịt viên, nhảy lên đi bắt người. Kết quả đứa bé phía trước đã sớm về tới vị trí của mình. Trần Hổ buồn bực trở thành người ném khăn lụa tiếp theo, hát một bài hát thiếu nhi thay cho hình phạt, sau đó tiếp tục trò chơi. Đám trẻ 4-5 tuổi vây thành một vòng tròn, vỗ tay. Ném đi, ném đi, ném khăn lụa. Ở giữa tiếng hát non nớt của bọn trẻ, cậu bé mập mạp đảo trong mắt, nhìn về phía Bùi Xuyên trên xe lăn. Bối Sao trong lòng nhảy dựng. Đời trước ngày này cô không có tới nhà trẻ, nhưng từ ngày hôm sau, Bùi Xuyên không bao giờ mở miệng nói chuyện nữa, thậm chí từ chối tới nhà trẻ, hoàn toàn biến thành một người trầm mặc, ít lời. Vậy anh đã trải qua cái gì? Bài hát tiếp tục vang lên, Trần Hổ cầm khăn tay lụa ném ở phía sau Bùi Xuyên, mà lúc này cô Tiểu Triệu mang theo một bạn nhỏ bị đau bụng đi tới nhà vệ sinh. Cả phòng bỗng nhiên yên tĩnh lại, dù còn nhỏ nhưng bọn trẻ cũng đủ mẫn cảm mà biết Bùi Xuyên không có chân. Cậu không thể bắt được bất cứ ai cả. Bùi Xuyên quay đầu lại, rũ mắt nhìn khăn tay phía sau mình. Trần Hổ là một cái mặt quỷ để đắc ý với cậu. Bọn nhỏ bị dáng vẻ của Trần Hổ chọc cho đến mức cười khanh khách lên. Tiểu Bùi Xuyên cắn răng, một tay đỡ xe lăn, một mặt nỗ lực cong lưng xuống. Trần Hổ chỉ vào cậu cười ha ha. Tim bố dao đập nhanh. Đừng nhặt, đừng đi nhặt. Tiếng ve ngày hè vang lên từng hồi. Bùi Xuyên cắn chặt môi, cố hết sức nhặt khăn tay lụa lên. Con ngươi cậu vừa đen vừa trầm, như là vực sâu không đáy. Trong tiếng cười của bọn trẻ, cánh tay gầy yếu bắt đầu dùng sức đẩy xe lăn về phía trước. Đáng tiếc lúc này, chân cậu mới bị chặt đứt, cũng chưa quen sử dụng xe lăn. Mà mỗi lần xe lăn di chuyển thì cứ như là ốc sên bò. Tiếng kêu kinh ngạc của bọn nhỏ càng thúc giục cậu tiến về phía trước. Cậu không nhìn ai cả, khăn tay màu xanh đặt ở trên đôi chân khuyết tật, đuổi theo Trần Hổ ở phía trước. Tiếng hô liên tiếp vang lên. Trần Hổ cố ý chạy thật chậm, ôm bụng cười. Bùi Xuyên đẩy lệch hướng. Cậu không khống chế được phương hướng của xe lăn, cũng không hiểu dùng sức như thế nào. Vào mùa hè năm cậu 5 tuổi này, cậu giống như một con thú bị bao vây, vừa táo bạo, vừa tuyệt vọng điều khiển xe lăn đuổi theo bạn, quật cường không chịu thua. Những đứa trẻ không hiểu chuyện đều đang cười cậu. Đôi mắt hàm chứa nước mắt, giống như đang cố muốn bắt lấy thứ gì đó. Vì thế, một lần lại một lần điều khiển xe lăn. Bố Giao ngơ ngác mở to, mắt nhìn anh. Càng lớn thì con người ta sẽ càng quên nhiều chuyện lúc nhỏ. Trong trí nhớ của cô, Bùi Xuyên là chàng trai không có chân, chỉ vậy không hơn. Cuộc sống cô chưa từng có bóng dáng của anh, nếu không phải anh trở thành ác ma, còn từng dùng khuôn mặt vô cảm nói anh bảo vệ cô, có khả năng cho đến khi trọng sinh thì cả đời cô cũng sẽ không chú ý đến anh. Anh là ác ma trong mắt mọi người, nhưng lại là ân nhân của Bối Sao, coi cô như bảo bối, thích thầm cô cả đời. Cô ý thức được chính mình cần phải làm cái gì đó. Chờ tới lúc Trần Hổ chạy tới chỗ mình, Bối Sao vụng về mà xoay người ôm lấy chân của Trần Hổ. Trần Hổ kêu lên, Bối Sao, cậu buông tay ra, cậu làm cái gì thế? Cậu bé mập mạp đấm ngực dừng chân, muốn đem Bối Dao bỏ ra. Cô bé 4 tuổi, thân thể không có sức lực, mà cậu bé mập mạp giống như một con trâu, gấp đến độ đấm đá lung tung. Bối Dao sắp không ôm được cậu ta nữa rồi. Bối Dao chớp mắt, giống như khối kẹo mạch nha, nửa quỳ rạp trên mặt đất, ôm chặt chân cậu bé mập mạp, không cho cậu ta đi. Cậu bé mập mạp 5 tuổi, dù có khỏe đến đâu cũng không thể dắt theo tiểu kẹo mạch nha này chạy lung tung. Nhà trẻ lập tức trở nên ồn ào. Tháng 7 mùa hè nóng bức, Bối Dao chỉ mặc một cái quần đùi màu xanh lá cây dài đến đầu gối,